Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe môi đỏ mọng của Hứa Nhược Phi hơi cứng lại. Không, bọn chị thực sự không có. Hứa Nhược Phi ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời nhìn Phạm Thiên Thanh, nuốt nửa câu sau vào bụng. Lần này hiểu lầm lớn rồi. Hứa Nhược Phi nghĩ thầm, trên tầng cao nhất của tập đoàn Lệ Thị, Lệ Đình Nam dựa vào sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hôm nay, một loạt các giám đốc nổi tiếng ở Lâm Xuyên lần lượt gọi cho anh. Người đàn ông dứt khoát trực tiếp đem điện thoại cá nhân đưa cho trợ lý Lý An. Giao cho Lý An từ chối. Tổng giám đốc Lệ, tôi thấy Anna cô ấy không có ý muốn phát triển trong giới nghệ sĩ đâu. Lý An giúp người phụ nữ này giải vây. Lệ Đình Nam lúc này buông bỏ xuống công việc trong tay. Đôi mắt đen mờ mịt quét qua trợ lý. Tôi biểu hiện rất rõ ràng sao? Lý An sửng sốt một chút. Rất nhanh liền có phản ứng lại. Cậu ta cười nói. Tổng giám đốc Lệ, sự biểu hiện của anh hôm nay quả nhiên rất rõ ràng. Nhưng Anna hình như không nhìn ra đâu ạ. Lệ Đình Nam rũ mắt xuống và không nói gì. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng vẫy tay ra hiệu bảo Lý An rời đi. Anh rất quan tâm đến người phụ nữ xuất hiện trên màn hình LCD phải không? Lệ Đình Nam nhắm mắt lại và yên lặng dựa vào ghế sofa. Phòng làm việc rất yên tĩnh. Chỉ có vài mùi nước hoa mà người phụ nữ quen dùng thoang thoảng. Vô cùng sảng khoái. Lệ Đình Nam đau đầu giơ đầu ngón tay lên. Chậm rãi ấn vào giữa hai hàng lông mày mệt mỏi. Anh không thích cảm giác mất kiểm soát của chính mình vào lúc này. Tổng giám đốc Lệ, Lý An vội vàng mở cửa văn phòng. Cầm trong tay điện thoại di động cá nhân của Lệ Đình Nam. Vừa rồi là tin nhắn Zalo Anna gửi cho anh. Lệ Đình Nam đang buồn ngủ chợt mở mắt ra. Cầm điện thoại di động từ trong tay Lý An lên. Vuốt để mở khóa. Nhấp vào Zalo nhìn. Tổng giám đốc Lệ, những gì tôi đã hứa sẽ không bao giờ thất hứa. Bất giác không vì lý do gì mà trong não anh lại văng vẳng lời phụ nữ nói ngày hôm đó. Tôi sẽ làm thanh kiếm sắc bén nhất của anh. Ánh mắt tự tin trong mắt phụ nữ thật chói mắt. Chói mắt đến đáng sợ. Viên kim cương sáng nhất thế giới có lẽ cũng không sáng hơn thế. Sự cáu kỉnh trong lòng Lệ Đình Nam đột nhiên biến mất một chút. Loại ánh sáng của người phụ nữ này không nên chỉ có một vài người nhìn thấy. Giờ tan sở, Hứa Nhược Phi liếc mắt nhìn thời gian. Liền nhìn thấy Lý An. Hôm qua đã nói sẽ mời anh ăn tối. Đi thôi chứ. Lý An nghe thấy giọng nói của Hứa Nhược Phi và gần như vội vàng làm đổ tách trà trên bàn. Hứa Nhược Phi nhìn Lý An một cái kỳ quái. Cô là mãnh thú hồng thủy gì dọa đến cậu ta hay sao? Tại sao Lý An thấy cô thì phản ứng dữ dội như vậy? Lý An vội vàng nở nụ cười. Anna, cô ở dưới tầng chờ tôi mấy phút nhé. Tôi thu dọn xong liền đi xuống. Hứa Nhược Phi gật đầu. Không ngờ mấy phút sau, cô lại nhìn đến Lệ Đình Nam bên cạnh Lý An. Ngẩn người, cách chương.